Duy Ngã Độc Tôn, chương 586. Người không xứng, gocchuyenaudio.com. Thật sao? Hai tên này vết thương chồng chất lại lập tức nhảy dựng khỏi giường, miệng đồng thanh nói. Ha ha, đương nhiên là thật, hai vị huynh đệ thật xin lỗi, để các người chịu khổ rồi. Tiếng nói Tần Lập vang lên từ bên ngoài, cửa phòng đẩy ra, từng tia nắng chiếu vào trong, một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa. Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Tần Lập mang theo ý cười nhàn nhạt ấm áp như ánh mặt trời. Tần huynh đệ đã tới rồi. Hai người Lâm Hằng cùng trầm nhạc nhìn Tần Lập đồng thời nói. Đúng vậy, ta đã tới, thật xin lỗi, liên lụy các người. Tần Lập ôn hòa nói. Ánh mắt trầm nhạc sáng quắc nhìn Tần Lập gấp không đợi nổi nói. Tần huynh đệ, Lãnh Giao muội tử vừa nói thực lực chúng ta còn có thể khôi phục. Đó không phải an ủi chúng ta chứ. Tuy rằng Lâm Hằng không nói gì, nhưng ánh mắt tha thiết đã bán đứng nội tâm của hắn. Tần Lập cười nói, nàng làm sao có khả năng lừa các người, nói lại cũng là các người vận khí thật tốt, vừa lúc ta lấy được vài loại thiên tài địa bảo, vừa lúc có thể luyện chế một loại đan dược. Loại đan dược này có thể trọng tố kinh mạch của các người, để cho các người có được thể chất gần như tiên thiên linh thể, hơn nữa cộng thêm đan dược Tần gia, không tới mấy năm là có thể vượt qua thực lực các người trước kia rồi. Thật sao, vẻ mặt trầm nhạc khó mà tin được lập tức cười khổ nói. Hiện giờ ta coi như rõ ràng những người đó vì sao đều tìm tới ngươi, muốn bắt ngươi thậm chí giết ngươi bằng được. Huynh đệ, ngươi thật sự quá đáng sợ. Lâm Hằng cũng mặt đầy vẻ kinh hãi nói. Đan điền chúng ta bị phế, nếu huynh đệ cũng có thể chữa được như vậy võ giả bình thường ở chỗ ngươi chẳng phải tăng lên còn nhanh hơn. Chẳng lẽ các ngươi thật sự như lời đồn có được phối phương đan dược thời đại thái cổ. Ôi ra, Lâm Hằng vừa kích động chạm phải vết thương, không nhịn được kêu lên. Thị nữ quý phủ A Hồ vội đỡ hai người nằm xuống. Tần Lập cười cười, không trả lời vấn đề này, chỉ nói. Các người an tâm dưỡng thương, chờ một thời gian luyện chế ra đan dược kia, sẽ đưa tới cho các người. Vốn đã nghĩ rằng cuộc đời mình đã phế bỏ như vậy, lại không ngờ tới phong hồi lộ truyền, lại xuất hiện truyền cơ như vậy. Hai người Trầm Nhạc cùng Lâm Hằng đều kích động không khỏi rơi lệ. Đối với một người si mê võ đạo mà nói, thực lực bị phế quả thật là sống không bằng chết. Tin tức Tần Lập đưa cho bọn họ, đối với bọn họ mà nói quá thật là một tin tốt đẹp nhất trên đời. Lúc này, bỗng nhiên xà xà gõ cửa tiến vào, nhìn Tần Lập khuôn mặt xinh đẹp mang theo một tia đỏ ửng, có chút xấu hổ nhỏ giọng nói. Công tử, có hai người trà trộn vào đây, muốn hạ độc trong nước giếng. Sau khi bị chúng ta phát hiện muốn bỏ trốn, bị ta giết ngay một người, người còn lại bị ta đánh trọng thương, chẳng qua. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Nhìn bộ dạng xà xà ấp úng, Tần Lập thấy khó hiểu nói. Có chuyện gì vậy, xà xà tính tình dám làm dám nhận, nói. Chẳng qua Thi Vũ nói là công tử nhận biết hai người kia, lúc nàng gọi ta lại thì đã không kịp nữa. Lâm Hằng trầm nhạc nằm ở trên giường trợn trắng mắt, bọn họ tự nhiên nhận thức cô gái xinh đẹp áo đen trước mắt này, khi trước ngay cả cường giả Thôi ra cũng bị thiệt trên tay nàng, đúng là một nữ bạo lực mà. Tuy nhiên hai vị này, gocchuyenaudio.com. Hiện giờ nằm ở trên giường, hai mắt trông mong nhìn Tần Lập chờ luyện chế ra đan dược trọng tố kinh mạch cho bọn họ cũng không dám đắc tội xà xà, đều thành thành thật thật nằm đó. Tần Lập mỉm cười, nói. Vậy dẫn ta ra xem. Nói rồi quay lại nói với Trầm Nhạc Lâm Hằng. Các người an tâm tĩnh dưỡng ở nơi này, đợi sau trở lại nói chuyện. Hai người đều nói, huynh đệ nhanh xử lý chuyện của mình, không cần để ý tới chúng ta. Nhìn Tần Lập cùng xà xà Lãnh Giao ra khỏi cửa, hai người Trầm Nhạc cùng Lâm Hằng liếc nhìn lẫn nhau, không biết phải nói gì. Không bao lâu trước Tần Lập ở trước mặt bọn họ chỉ là một thanh niên non nớt, tuy rằng xem ra thực lực không tệ, tiềm lực vô cùng, nhưng lại có ai nghĩ tới ngắn ngủi mười mấy năm, lại đạt tới cảnh giới mà bọn họ ngước nhìn. Tần Lập đi tới chỗ giếng nước trong phủ A Hồ, nhìn thấy một đám người chờ ở đó. Xà xà thấy dường như Tần Lập không tức giận, vì vậy chạy bên cạnh nhỏ giọng nói. Hai người kia thật giống như kẻ ngốc không ngờ lại chạy tới nơi này hạ độc. Nước giếng không bị ô nhiễm chứ? Lãnh Giao đi cạnh Tần Lập giọng lành lạnh hỏi. Nàng tương đối quan tâm chuyện này, một khi nước giếng bị nhiễm độc cho dù là nàng cũng rất khó giải quyết. Thế gian này ngàn vạn loại độc dược, có một ít độc dược vô cùng mạnh mẽ, thậm chí không có thuốc giải. Giống như là hắc ma đan nàng luyện chế ra. Xà xà bĩu môi, vẻ mặt kiêu căng đáp. Cũng không nhìn chút bản lĩnh của bọn hắn, còn chưa kịp hạ độc đã bị ta phát hiện rồi. Tần Lập cười cười, đi tới gần đoàn người. Mọi người thấy Tần Lập đi tới, liền tránh ra một đường. A Hồ cũng ở trong nhóm người, nhìn Tần Lập cười khổ nói. Không nghĩ tới lại là bọn họ, Tần Lập lòng khẽ động bước tới nhìn, cũng sững sờ ở đó.